Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1066, chương 1066, xâm lấn Hồng Mông giới. Hoàn Mỹ nhìn mình thiết kế tỉ mỉ đi ra chiến đấu loli người hầu gái. Lý Huyền Dạ cực kỳ thỏa mãn. Đây quả thực là nhân gian kiệt tác a. Ngu Phi Phi đường đường 19 vạn tuổi nửa bước chí tôn. Ở Hồng Mông giới cũng coi như có nhất định tiếng tăm tồn tại. Này tấm trang phục quả thực xấu hổ đến bạo. Nhưng nhìn đến Lý Huyền Dạ cái kia thỏa mãn mà tự hào vẻ mặt, Ngu Phi Phi chỉ có thể nuốt xuống trong lòng cái kia một điểm nhỏ oan ức. Phối hợp Lý Huyền Dạ bày ra tự nhận là xấu hổ đến cực hạn tư thế, rất tốt. Này áo liền quần ta đã vì ngươi chuẩn bị xong 10 bộ. 10 loại màu sắc, mỗi ngày đổi lại mặc. Còn có Phi Phi ngươi phải nhớ kỹ. Chảo là chiến đấu người hầu gái phù hợp. Nhất định phải thời khắc bên người mang theo. Mặc kệ là làm cơm cũng tốt, chiến đấu cũng tốt, đều là không thể thiếu thần khí. Đáng tiếc, người đã có chính mình bản mệnh thần khí. Ai không đồng ý ta nhất định phải làm cho ngươi đem này chảo tu luyện thành bản mệnh thần khí. Ngu, Phi Phi tối tối thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho nàng đem này chảo tu luyện thành bản mệnh thần khí, nàng tình nguyện đi chết. Mang theo chiến đấu người hầu gái hình thái Ngu Phi Phi về tới tư nhân lãnh địa. Lý Huyền Dạ đem Khổng Linh Huyên bọn người hô đi ra. Đầu tiên là giới thiệu một phen. Sau đó nói. Ngu Phi Phi là Hồng Liên Tiên ngồi xuống tam đại đệ tử chân truyền chi nhất. Thiên đạo thượng vị 46 giai cao thủ. Thực lực như vậy phóng tầm mắt 12 thần vực. Cũng coi như là nấc thang thứ hai nhân vật mạnh mẽ. Sau này nàng cũng coi như là chúng ta lãnh địa bên trong một phần tử. Linh Huyên các ngươi sau đó gặp phải cái gì trong vấn đề tu luyện, có thể tìm Phi Phi trợ giúp. Phi Phi, sau đó ngoại trừ ra ngoài thời điểm, lãnh địa an toàn bảo đảm công tác cũng giao cho ngươi. Ngu Phi Phi chăm chú nghiêm túc gật gật đầu. Phi Phi rõ ràng, Khổng Linh Huyên mấy người đối với Ngu Phi Phi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên đạo thượng vị 46 giai thực lực đầy đủ hù dọa người. Càng làm cho Khổng Linh Huyên các nàng cảm thấy không hiểu là. Cái này Ngu Phi Phi tại sao đối với mình nhà phu quân như vậy phục tùng thuận theo? Chẳng lẽ lại là phu quân từ bên ngoài giao động trở về? Vì cái Ngu Phi Phi đón gió tẩy trần. Buổi tối Khổng Linh Huyên thân là đại tỷ. Còn tự thân xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn đến khao Ngu Phi Phi. Màn đêm buông xuống. Lý Huyền Dạ và mấy vị kiều thê trong phòng tắm trải lúc rửa. Thuận tiện kiểm tra một chút mấy người gần nhất tu luyện tiến triển. Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh và Tiểu Nhu ba cá nhân thực lực tốc độ tiến bộ gần như. Vân Tuyết Linh bởi vì linh tộc thể chất quan hệ, tiến triển hơi hơi mau một chút. Nhưng Khổng Linh Huyên và Tiểu Nhu cũng không kém bao nhiêu. Thêm vào nhẫn kết hôn sức chiến đấu chia sẻ hiệu quả. Ba người hiện nay sức chiến đấu đều đạt đến 2000 vạn trái phải. Là Lý Huyền Dạ đỉnh cao sức chiến đấu vô cùng nhất. Nhưng cảnh giới hiện nay cũng đều ở thiên đạo hạ vị cấp 10 bên trong. Bởi vì có sức chiến đấu chia sẻ. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ vì các nàng chế định tu luyện trong kế hoạch. Sức chiến đấu phương diện không cần hoa tâm tư gì. Chủ yếu tu luyện là tâm pháp, là ý cảnh, là sinh mệnh lực. Lý Huyền Dạ gần nhất còn tại cải biên một bộ huyền học tẩy hồn pháp. Chuẩn bị cải tạo thành thích hợp các phu nhân sử dụng trình độ. Làm cho các nàng có thể chủ tu này tẩy hồn pháp. Ôn dưỡng hồn phách, kéo dài tuổi thọ. Mặt khác, thần dược vườn sản xuất các loại có thể tăng cường tu vi. Tăng trưởng sức sống thần dược. Lý Huyền Dạ cũng đã phân phó Vu Khê. Làm cho nàng có hạn cung cấp cho Khổng Linh Huyên các nàng sử dụng. Phu quân, người đối với chúng ta quá tốt rồi. Luôn như vậy, chúng ta thường xuyên đều gặp cảm giác mình không chịu đựng nổi. Không cách nào báo lại ngươi. Hoàng Hy Y ôi tại Lý Huyền Dạ trên người nói. Lý Huyền Dạ kha kha nói. Phu thê trong lúc đó giúp đỡ lẫn nhau vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Huống hồ ta làm như vậy cũng có ta tư tâm của mình. Mục đích của ta chính là đem bọn ngươi nuôi mất đi tự gánh vác năng lực. để cho các ngươi càng ngày càng ỷ lại ta, càng ngày càng không thể rời bỏ ta, để cho các ngươi có thể càng ngày càng yên tâm thoải mái hưởng thụ ta cho các ngươi vui sướng. Bạch Tiểu Nhã cười khúc khích, lão bản ngươi tư tâm cũng thật là vĩ đại đây. Có phải là muốn dùng cái này lại dao động mấy cái em gái vào trong nhà a? Lý Huyền Dạ xấu hổ không? Thôi, phòng ngủ, Lý Huyền Dạ ôm tắm rửa sạch sẽ các thê tử trở về phòng. Rót mấy chén quỳnh tương ngọc lộ tinh tế thưởng thức mấy cái. Điều tiết thật ánh đèn tựa hồ sắp thì có một hồi trò hay muốn lên diễn. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên nhất nói kinh sợ thiên địa lôi đình nổ vang. Lý Huyền Dạ đẩy mở cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo chói mắt hỏa lưu tinh ngang trời giáng lâm. Rơi vào khoảng cách luân hồi độ phương Bắc, tựa hồ là đang Lý Huyền Dạ lãnh địa nội bộ. Một giây sau, hồng quang hiện ra, đại địa chấn chiến, gào thét bụi trần vân từ phương Bắc cuồn cuộn mà tới. Phi Phi, tình huống thế nào? Thấy Ngô Phi Phi từ phương Bắc bay tới, vẽ ra nhất đạo kết giới che lại tư nhân lãnh địa. Lý Huyền Dạ vội vàng hướng nàng hỏi thăm tới tới. Ngô Phi Phi nói, vẫn còn không rõ ràng. Ấn lý thuyết hồng mông giới ở tầng khí quyển ngoài có một tầng cường lực kết giới bảo vệ. Không thể có thiên thạch gặp rơi vào mặt đất. Phi Phi suy đoán khả năng này là thâm uyên xâm lấn. Thâm uyên xâm lấn, mặc kệ độ khả thi bao lớn, Lý Huyền Dạ cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Huống hồ này còn phát sinh ở lãnh địa của mình bên trên. Trong nháy mắt mặc quần áo tử tế, Lý Huyền Dạ đem nữ thần quân đoàn cho gọi ra đến xem nhà. Và Ngu Phi Phi trực tiếp lên phía bắc, chạy tới hỏa lưu tinh hạ xuống địa điểm. Nơi này là luân hồi độ nhánh sông, phụ cận đều là cao thấp chập trùng gò núi. Nhưng lúc này đã bị lưu tinh trụy lạc sóng trùng kích san thành bình địa. Trên mặt đất đâu đâu cũng có cuồn cuộn khói đen. Còn chưa đến gần thời điểm, Lý Huyền Dạ liền ngửi thấy một luồng gay mũi thâm uyên khí tức. Quả nhiên là thâm uyên. Thâm uyên lại dám đường hoàng xâm lấn vạn giới thứ nhất thần vực hồng mông giới. Lá gan này cũng quá lớn đi. Bất kể nói thế nào, này đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Lý Huyền Dạ thử liên lạc chúng rượu vườn tìm giúp đỡ đến. Thế nhưng tinh không mạng tín hiệu lại biến mất rồi. Hệ thống trí tuệ nhân tạo không cách nào liên tiếp đến trưởng máy. Không chỉ có như vậy, toàn bộ tinh không mạng đều nằm ở không cách nào đổ bộ trạng thái. Tình huống thế nào? Tinh không giới vực chẳng lẽ cũng bị xâm lấn? Phi Phi, người phát hiện tung tích của địch nhân sao? Lý Huyền Dạ hỏi. Hắn dùng tiên đế nghĩa nhãn quét lục soát một vòng. Ngoại trừ sao băng hài cốt, lại không có phát hiện này cỗ thâm uyên khí tức đầu nguồn ở nơi nào. Cũng không có cái gì xâm lấn dấu hiệu. Vậy thì rất kỳ quái. Ngu Phi Phi cũng lắc lắc đầu. Không tìm được, nếu như không phải là không có người. Cái kia chính là đối phương bí mật quá tốt. Không ai độ khả thi rất thấp. Hồng mông giới kết giới không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Phí khí lực lớn như vậy, không thể chỉ là vì ở chỗ này đánh cái hố. Nếu như là sau một khả năng, liền tiên đế nghĩa nhãn đều tra không dò ra một tia khí tức. Này liền có chút khiến người ta bất an. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ ngay lập tức triển khai năm nói linh hồn xúc tu. Phân linh mà ra, đồng thời ngưng khắc thần văn kết giới. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem nơi này phong ấn tốt hơn. Chà chà, thật tươi đẹp linh hồn xúc tu. Có thể để ta cắn một cái à? Đang lúc này, Lý Huyền Dạ bên tai sắp vỡ. Một cái âm lãnh thấu xương âm thanh trừng trừng chui vào Lý Huyền Dạ trong đầu. Vẻn vẹn thanh âm này, liền để Lý Huyền Dạ linh hồn xúc tu trực tiếp tan vỡ tan rã. Cả người cũng thiếu chút nữa rơi vào một loại si ngốc trạng thái. Ngu Phi Phi chạy tới đầu tiên. Giơ lên chảo liền đập tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.